Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 305, Lý Nhị Hậu viện muốn cháy. Noãn Xuân Các, vẫn là quỷ dị một màn, vốn phải là tràn đầy hormone gió trăng nơi, bây giờ quả thật trở nên so với triều đình còn phải nghiêm túc. Noãn Xuân các cô nương đã sớm bị tú bà đuổi lên lầu 2. Trốn vào từng gian trong phòng, từ lộ ra khe hở cửa sổ nội quan nhìn, mặc dù bọn hắn mụ mụ đã nhiều lần cảnh cáo các nàng không nên nhìn. Nhưng là những thứ này nữ tử đối bát quái hiếu kỳ, thường thường có thể chiến thắng vốn cũng không nhiều lý trí. Dưới lầu, hai nhóm nhân đang giằng co, Nhất Phương, Đỗ Cấu ngồi ở phía trước nhất trên cái băng, trong tay còn nắm hai một chùm nho. Nhàn nhã ăn, không nhìn ra vẻ khẩn trương. Sau lưng hắn, Trung Kình giống như là thiết tháp một nửa đứng lặng, để cho người ta cảm thấy một loại sơn nhạc áp đính như vậy áp lực. Ở phía sau, suốt 50 áo lam đại hán chỉnh tề xếp hàng, tất cả đều là vượt thế đứng thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua thì có một cỗ dũng mãnh sức mạnh. Còn bên kia, Hầu Kiến ngửa người lên dựa vào ở một cái quyển y thượng. Phía sau giống vậy đứng gần 100 cái hộ viện, đều là hầu gia hộ viện, phòng trừng đã sớm giấu ở Noãn Xuân Các, chỉ sợ Đỗ Cấu dùng sức mạnh. Chỉ là, những thứ này hộ viện mặc dù là binh bộ thượng thư trong nhà, nhưng hướng kia vừa đứng đều khiến nhân cảm thấy có chút hư. Đứng cũng tương đối phân tán. Mặc dù nhìn qua có chút khí lực, nhưng cũng không so với người bình thường tốt bao nhiêu. Phòng trừng cũng liền so với bên đường côn đồ nhiều biết một ít kỷ luật thôi. Hai phe hộ viện, mặc dù số người chênh lệch đại, nhưng hơi vừa so sánh là có thể nhìn ra. Đỗ Cấu hộ viện nếu muốn xông vào, Hầu Kiến 100 người căn bản không ngăn được. Đây cũng là Hầu Kiến chột dạ nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn cũng cầu nguyện Đỗ Cấu những thứ kia hộ viện chỉ là dáng vẻ hàng. Nhưng nghĩ tới Lưỡng Tý Sơn Hắc vệ kết quả, hắn luôn cảm thấy có chút hư. Còn có một chút, chính là Đỗ Hà bên kia đã một hồi lâu không tin tức. Cái này làm cho nàng tâm lý cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, còn có một cái lúng túng nhân vật, Trường Tôn Sung. Nhắc tới Trường Tôn Sung cũng là xui xẻo, bị ái hình hướng bất tỉnh đầu não. Nếu như cẩn thận coi như, Trường Tôn Sung thật đúng là cũng coi là một cái nhẹ nhàng quân tử. Lớn như vậy không làm qua cái gì chuyện xấu, cũng rất ít tính toán nhân. Chỉ là ở trường nhạc trong chuyện này, để cho hắn trong lúc nhất thời mất lý trí, làm việc chung quy thích xung động. Thực ra đối với Trường Tôn Sung, Đỗ Cấu vẫn còn có chút thưởng thức, trước hắn một mực cho cơ hội, thực ra chính là tự cấp Trường Tôn Sung cơ hội. Mặc dù hắn cùng Trường Tôn Sung là tình địch, nhưng nếu như có thể, hắn thật đúng là không nghĩ hy vọng cùng Trường Tôn Sung làm địch nhân. Không phải sợ, mà là cảm thấy không có ý nghĩa. Đả kích tính cách tồi tệ địch nhân còn có thể, nếu như đả kích đức hạnh ngay ngắn đối thủ, Đỗ Cấu luôn cảm thấy rất không có ý nghĩa. Cũng may, Trường Tôn Sung tựa hồ cũng ý thức được sự tình biến hóa. Hắn không ngu, bây giờ trường tranh đấu này, rõ ràng đã xen lẫn âm mưu. Nếu như hắn theo dính vào, sự tình tính chất thì trở nên. Vì vậy, hắn quả quyết rút người ra đi ra. Không đợi có kết quả, hắn đối Đỗ Cấu có chút thi lễ, coi như là đối hôm nay chuyện xin lỗi, sau đó không chút do dự rời đi. Đối với lần này, Đỗ Cấu thật rất thưởng thức, trong lòng đối Trường Tôn Sung địch ý càng là ít đi 3 phần. Mà đối với Hầu Kiến, Đỗ Cấu chỉ có ha ha rồi, vị này cùng trong nhà lão tử không có một cái tốt. Bây giờ có cơ hội trả thù, Đỗ Cấu tuyệt sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Ân tương đương. Phốp, Đỗ Cấu nhổ một bài nước miếng bồ đào, nhìn Hầu Kiến, cười nói, Hầu Kiến, Nghe nói phụ thân ngươi gần đây dự định đi theo Dược sư công học tập binh pháp. Lý Tĩnh Lý Dược sư, hiện đảm nhiệm thượng thư hữu phó xạ, là đại đường quân thần một loại tồn tại. Trong lịch sử, cũng là tiếng tăm lừng lẫy danh tướng. Nếu như xếp hàng toàn bộ đại đường lợi hại nhất tướng lĩnh, Lý Tĩnh tuyệt đối là tiền tam tồn tại. Vì vậy, đối với Lý Tĩnh binh pháp, mơ ước nhân đếm không hết. Hầu quân tập chính là một cái trong số đó. Chỉ là Lý Tĩnh binh pháp không thể nào tùy tiện truyền ra ngoài, là không phải hầu quân tập mấy câu nói là có thể dốc túi truyền cho. Vì vậy, mấy ngày trước đây, hầu quân tập thượng thư muốn thông qua Lý Nhị mệnh lệnh Lý Tĩnh dạy hầu quân tập binh pháp, chỉ bất quá hắn thượng thư phát biểu tương đối uyển chuyển là được. Chuyện này đã phạm vi nhỏ truyền ra, động tĩnh huyên náo không nhỏ. Có lẽ là bởi vì Lý Nhị đỗ ra trang bên này chuyện. Lý Nhị trong lúc nhất thời không rút ra chút thời gian, đến nay không có định luận. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Hầu Kiến tựa hồ có hơi không cam lòng. Nói chuyện cũng là không lựa lời nói. Hừ, cái gì gọi là học tập? Vậy kêu là lẫn nhau lãnh giáo. Dược mặc dù sư công là binh pháp siêu tuyệt, nhưng gia phụ cũng quý vi binh bộ thượng thư, không thua Dược sư công bao nhiêu. Nói học tập quá mức. Nói như vậy chính ngươi tin sao? Đỗ Cấu rất muốn nhổ nước bọt một câu, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Không có ý nghĩa, cùng loại này tranh đua miệng lưỡi đơn thuần lãng phí nước bọt. Hắn đã biết rồi, muốn biết câu trả lời. Nhìn, trong lịch sử Dược sư công đối hầu quân tập phòng bị là đúng này, hầu gia cha con đều không kính sợ chi tâm a. Lấy được muốn biết, Đỗ Cấu cũng liền không lên tiếng, tiếp lấy ăn bồ đào. Chỉ là hắn không nói, Hầu Kiến nhưng là nóng nảy. Đỗ Cấu, ta người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không như vậy, xem ở ta người ngày xưa về mặt tình cảm, ta tình nguyện chịu thiệt một chút. Ta chỉ muốn phục khắc thuật. Chỉ cần ngươi giao ra phục khắc thuật, ta lập tức để cho người ta đem đệ đệ của ngươi mời đi ra. Ồ, phục khắc thuật. Khóe miệng của Đỗ Cấu câu khởi một tia độ cong. Những người này đảo là có nhãn quang. Bây giờ trên người Đỗ Cấu có giá trị nhất chính là phục khắc thuật rồi. Dĩ nhiên là đang ở chữ động thuật không có bại lộ điều kiện tiên quyết. Đối với phục khắc thuật, cũng chính là bản khắc thuật in ấn, Đỗ Cấu bản không có ý định cất giữ, nhưng là không muốn cứ như vậy giao ra. Huống chi hay là ở bị uy hiếp dưới tình huống. Hầu Kiến, mới vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không quý trọng. Ta nói, chỉ cần mời được Ung Châu phủ nha, chuyện kia phát triển liền là không phải ta có thể khống chế rồi. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào xử lý hậu sự đi. Về phần phục khắc thuật, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Muốn phục khắc thuật có thể để cho bọn họ mang theo thành ý tới ta Đỗ phủ thương lượng. Trong lòng Hầu Kiến dâng lên lửa giận. Đỗ Cấu, ngươi liền thật sự coi chính mình nắm chặt phần thắng. Ta chỉ biết là âm mưu quỷ kế vĩnh viễn không thành được đại khí hậu. Hừ hừ, cho cười, nơi nào có âm mưu quỷ kế gì? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi thật cho là Ung Châu phủ Doãn sẽ giúp ngươi? Đỗ Cấu chân mày cau lại, có ý gì? Hắn đảo không phải là lo lắng cho mình, chỉ cần Long Tuyền kiếm xuất thủ, hắn tin tưởng không có bất kỳ quan chức dám không nhìn Long Tuyền kiếm uy hiếp. Chỉ là nghe Hầu Kiến ý tứ, chẳng lẽ nói Ung Châu phủ Doãn là Sơn Đông thế gia nhân? Ai ya, này có thể là không phải chuyện nhỏ. Phải biết Ung Châu phủ Doãn nhưng là tương đương với Lý Nhị đại quản gia. Trọng yếu như vậy, nếu như tâm phúc bị nhân sách phản, kia đem lại vừa là một trận đại động đất a. Đỗ Cấu xoa xoa cằm, chuyện này quá dị ứng cảm. Trừ phi có chứng cớ xác thực, nếu không, hắn tuyệt không có thể đi theo dính vào. Chỉ là đáng tiếc, có Long Tuyền kiếm ở, Ung Châu Phủ Doãn cũng sẽ không lộ ra chân tướng gì rồi. Chỉ có thể lại tìm cơ hội. Đơn chuyện này, Đỗ Cấu lại đặt ở trong lòng. Hầu Kiến cũng là trẻ tuổi. Không nghĩ tới một câu cho mình đề khí lời nói. Đưa tới Đỗ Cấu coi trọng. Hắn chỉ thấy sắc mặt của Đỗ Cấu ngưng trọng. Chính nếu cao hứng, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới dày đặc tiếng bước chân. Không khỏi hô hấp hơi chậm lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.